Chương 721, công thần tiểu hung hứa. 721, công thần tiểu hung hứa. Tiểu hung hứa mang theo đàn chuột tại hạ thủy chặn đường phi nước đại, có đôi khi lộ diện bên trên có nhân đi tới thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến giếng kiểm tra ống nước ngầm phủ xuống mặt giống như là có một đoàn không biết thứ gì phi nước đại đi qua. Loại này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong vô hại côn trùng kỳ thật cũng thật nhiều, tỉ như hồng tuyến trùng cùng nga nhuế loại này trong phòng vệ sinh thường gặp, bình thường tình huống trong nhà xuất hiện loại này côn trùng. Đến một bình thuốc tẩy rửa liền tất cả đều giết chết xong, có thể kia là bọn chúng chưa đi đến hóa thời điểm, hiện tại ngón út đóng lớn nhỏ như vậy nga nhuế đều có thể trưởng thành ngón cái đóng lớn như vậy, kỳ thật nó cũng không có gì tính công kích, nhưng thử rìu quá cảnh cũng sẽ không cùng nó nói cái gì đạo lý. Tiểu hung hứa vô cùng rõ ràng những đồ chơi này là không thể nào giết tuyệt, trứng trùng nhỏ đến ngươi nhìn không thấy, qua mấy ngày ấp liền lại ra, bất quá chỉ cần có thử rìu tại, ra cũng là chết, nhưng mà có hay không hại côn trùng. Liền sẽ có chuyên môn ăn bọn chúng côn trùng, những này liền tương đối hung hiểm. Tiểu hung hứa chính cưỡi tại chuột bự trên người chạy trước đây, bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu một con hồng đầu con rết chui xuống tới muốn cắn tiểu hung hứa đầu. Cái này con rết đã to lớn vô cùng, cùng tiểu hung hứa hình thể so ra cũng không kém bao nhiêu. Ngay tại lúc nó đập xuống tới trong nháy mắt, một đầu đi theo tiểu hung hứa bên người màu xám chuột đã lên nhảy, văng lên một chút nước bẩn. Kia màu xám chuột dũng mãnh vô cùng, đúng là trực tiếp tinh chuẩn bắt lấy kia con rết thân thể. Ngạnh sinh sinh đem con rết kéo thành hai mảnh, cảnh tượng như thế này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Cấp độ ép chuột đối mặt loại này còn không có triệt để tiến hóa không ra gì con rết thật sự là quá dễ dàng. Tiểu hung hứa hài lòng gật đầu, nó từ nhỏ trong túi sách lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ đến, đầu ngón tay dính một giọt tẩy tủy trái cây pha loãng về sau chất lỏng vứt cho đầu kia chuột nâu, có thưởng. Loại cảm giác này đơn giản giống như là đi lên chuột sinh đỉnh phong. Trên cua tôi đốt nét, trái tim đen u ám. Lữ thụ lo lắng tiểu hung hứa sẽ không khống chế được đàn chuột, nhưng mà lữ thụ nhưng lại không biết, tiểu hung hứa hiện tại mỗi ngày đều phải dùng ác mộng kỹ năng này cho mình tiểu đệ tẩy một lần đầu óc, loại kỹ năng này khác công năng vẫn còn không có khai phát ra, lại là để nó trước cho nắm giữ tẩy não công dụng, cũng không phải nói tiểu hung hứa muốn cho thử triều giảng thành công học gọi ta muốn thành công loại hình, mà là nó sẽ đem chính mình vô cùng cường đại ấn tượng, chúa tể ấn tượng, khắc vào mỗi cái tiểu đệ trong đầu, động vật là có ý thức. Một đầu chuột tại một chỗ tìm tới ăn nó liền sẽ tổng đi, cho nên tiểu hung hứa thành công. Bất quá nó cũng biết lữ thụ nói đúng, cái này thử triều bên trong không thể xuất hiện cường đại cá thể. Đây là nó nhất định sẽ đi chú ý đồ vật. Kỳ thật cái lo lắng này cũng nhiều dư, cái đám chuột này đều là một giọt uống pha loãng qua chất lỏng. Nó xác thực cả viên ăn. Tiểu hung hứa lập tức liền muốn gấp bê trong tầm mắt. Mà thử triều bên trong chỉ sợ tiếp qua bao lâu cũng không có khả năng xuất hiện cấp bê A. Bởi vì một đầu con rết hòa luận công hạnh thưởng hành vi, toàn bộ thử triều đều ngừng lại, giống như là một mực kỷ luật nghiêm minh quân đội, ngay cả côn trùng cũng không giết. Ngay tại lúc này, tiểu hung hứa còn không biết bởi vì thử triều dừng lại một hồi này, thật nhiều nga nhuế cùng hồng tuyến trùng đều bị hù dậy tới trên mặt đất đi, không quan tâm bọn chúng có thích hay không ánh nắng, dù sao không có dưới mặt đất thử triều kinh khủng A, trở lại dưới mặt đất mới là một con đường chết cốt A. Nhất thời thử triều dừng lại cái tiểu khu này phía trên giống như là náo loạn trùng tai. Bọn chúng mặc dù không thương tổn nhân, nhưng đầy đất chạy loạn thật rất khó chịu a, thậm chí có chút trực tiếp từ hộ gia đình trong đường cống ngầm chui ra ngoài, kinh khủng đến cực điểm, có chút cư dân nhao nhao bị hù từ trong nhà chạy đến, nhưng mà trên đường cũng là từ giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng bên trong đào mệnh ra côn trùng, thiên la địa võng bỗng nhiên kéo cảnh báo, tất cả mọi người thể tập hợp đi náo trùng tai địa phương giết côn trùng, không chỉ có như thế, liền ngay cả đám tán tu cũng bị U Minh Vũ Lâm thời điều động. Lạc Thành nơi này hiện tại bản thân liền là cả nước lớn nhất chợ đen, cho nên tán tu số lượng thậm chí so thiên la địa võng thành viên còn nhiều hơn một chút, chỉ là cá thể thực lực chênh lệch thôi. Nhưng mà đối phó những này sơ cấp biến dị sinh linh căn bản cũng không cần cái gì quá cao thực lực, đám tán tu dùng chính thuận tay. Trung Ngọc Đường sức đầu mẻ ráng mang theo thiên la địa võng cùng đạo nguyên bang học sinh, mà U Minh Vũ thì mang theo đám tán tu. Đám côn trùng này cũng không thương tổn nhân, tất cả đều từ dưới đất chạy đến làm gì, số lượng cũng không tính quá nhiều, chính là quái đáng ghét. Có nhân đột nhiên hỏi, Trung Ngọc Đường cau mày, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn đương nhiên đoán được cái này có thể là tiểu hung hứa làm ra sự tình, bởi vì đàn chuột loại này không phải hiện tượng bình thường đã sớm đặt vào thiên la địa võng giám sát phạm vi, chỉ là nhiếp thiên la nói không cần phải để ý đến, bọn hắn một mực không có quản mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều biết, thử triều nhất định là tại hạ mặt thanh lý toàn bộ dưới mặt đất vương quốc. Lữ thụ vừa mới luyện qua kiếm bỗng nhiên liền nhìn hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, trực tiếp liền nổ, kia một đầu mấy chục trên trăm tâm tình tiêu cực giá trị hoàn toàn không có chút nào ngừng, không ngừng soát, mặc dù đám côn trùng này đều là cá lọc lưới, đại bộ phận địa khu đều là bị trực tiếp giết chết, mà lại có chút cư dân ở tại cao tầng căn bản không bị ảnh hưởng, nhưng cái này cơ số cũng đầy đủ đáng sợ a. Cái này mới vừa buổi sáng, gần hơn 3.000 nhân cho Lữ Thụ cung cấp lấy bình quân mỗi người 300 tâm tình tiêu cực giá trị. Nguyên bản Lữ Thụ tính ra tầng thứ tư tinh vân cần có tâm tình tiêu cực giá trị vẫn rất phiền muộn. Thắp sáng viên thứ nhất tinh thần liền cần trọn vẹn 100 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, viên thứ hai vẫn là 100 vạn, viên thứ ba 200 vạn, đến thứ bảy khỏa thời điểm nhưng chính là 3.200 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, đi đâu làm đi a? Kết quả, cái này tâm tình tiêu cực giá trị sẽ đưa lên cửa. Cho tới trưa thời gian, Lữ Thụ mắt nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị trực tiếp đạt đến 120 vạn quan khẩu mới rốt cục ngừng lại. Lữ Thụ ăn hối đoái ra tinh vân quả thực trực tiếp điểm sáng lên viên thứ nhất tinh thần, làm tầng thứ tư tinh vân viên thứ nhất tinh thần thắp sáng trong nháy mắt. Lữ Thụ không chỉ có lực lượng cùng tinh thần chi lực lần nữa tăng trưởng, mà lại hắn càng nhìn đến tinh đồ bên trong nguyên bản chỉ có 36 cái tước âm đường kẻ xám cùng lao nhanh tinh thần chi lực giao hội dung hợp, sau đó lại nhiều 32 rễ ra, biến thành 64 rễ. Kia 64 rễ tước âm đường kẻ xám tại tinh đồ bên trong giống như viên cầu giao thoa xuyên thẳng qua, tập trung nhưng lại vĩnh viễn không va chạm, tựa như là từng khỏa lưu tinh. Phải biết hiện tại tước âm bản thân liền là Lữ Thụ lợi hại nhất có lực sát thương quần công thủ đoạn, tước âm càng nhiều, vậy hắn có thể đánh cùng lúc mục tiêu cũng càng nhiều. Có thể Lữ Thụ liền buồn bực, cái này tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào tới a? Kết quả hắn liền nhận được Trung Ngọc Đường điện thoại. Trung Ngọc Đường mở miệng liền gầm thét, để nhà ngươi tiểu hung hứa cho ta bớt lo một chút được hay không? Giết côn trùng liền giết côn trùng, đừng làm nhiều như vậy cá lọc lưới đến chỗ này trên mặt a. Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, hắn xem như biết cái này tâm tình tiêu cực giá trị làm sao tới, bất quá hắn phản ứng đầu tiên vẫn là hỏi trước, có thương vong sao? Không, bất quá vẫn là nhìn thấy lẻ tẻ độc trùng, không phải một điểm nguy hiểm đều không.